Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố anh ta vốn ít nói, lúc nhỏ cũng chưa từng gọi anh ta là bảo bối, hôm nay sao lại xến xâm. Thế, nghĩ lại, anh ta hiểu ra, chắc chắn là bố muốn trấn an anh ta, nên cố tình dùng cách xưng hô thân mật như vậy. Anh ta nhếch mép, cười gượng, bố, con ăn rồi, bố mau cởi trói cho con, chúng ta mau đi thôi. Tuy nhiên, bố Tô không cởi trói cho anh ta, mà cầm bát đi tới chiếc giường. Công chúa màu hồng, nói với người trong màn voan. Đồng đồng, đói rồi phải không? Đến giờ ăn cơm rồi. Mẹ Tô vội vàng bước tới bên giường, cười nói, vuốt ve mái tóc mềm mượt của người kia, đây là tình yêu của em trai dành cho con, mau uống đi, như vậy thì sức khỏe của con sẽ mau khỏi hơn. Hai anh em, sao Tô Huyền lại ở đây? Tô Tư Tư trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn về phía chiếc giường lớn. Dưới tấm màn voan màu hồng, lờ mờ hiện ra một bóng người. Hình như cô ta đang ngồi trên giường, thân hình nhỏ bé, tóc buộc hai bím, tay. Hình như đang ôm thứ gì đó, cả người bất động, cứng đờ như bức tượng. Ở đây lâu như vậy, mà lại không nghe thấy tiếng động gì từ đó, khiến cô ta tưởng ở đó không có ai. Trong nháy mắt, vô số nghi vấn hiện lên trong đầu cô ta. Khiến cô ta choáng váng, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là họ bị bắt cóc, bố mẹ đến chuộc họ. Sao Tô Huyền cũng ở đây? Còn Tô Tử Kiện như nghĩ ra điều gì, hít một ngụm khí lạnh. Hình như đây không phải là nơi của bọn bắt cóc, mà là nhà của chúng ta. Tô Tư Tư há hốc mồm, trong nhà còn có nơi như thế này sao? Hình như là phòng của Tô Huyền. Lời anh ta nói như một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, khiến Tô Tư Tư lạnh toát người. Cô ta nhớ ra rồi, trong tất cả các căn phòng trong nhà, nơi duy nhất cô ta chưa từng bước vào chính là phòng của Tô Huyền. Nghe nói sau khi chị gái mất tích, căn phòng này vẫn luôn bị bỏ trống, bố mẹ không cho người giúp việc dọn dẹp, bình thường đều khóa trái cửa. Lúc nhỏ, cô ta rất tò mò, muốn vào xem thử, nhưng lại bị bố mẹ mắng. Lớn lên, rồi, cô ta không còn tò mò nữa, cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Sau khi Tô Huyền trở về, chính là sống trong căn phòng này. So với những nơi khác, căn phòng này nằm ở hướng khuất nắng, rất tối tăm. Nghe nói ánh sáng rất kém, biết được bố mẹ cho Tô Huyền sống trong căn phòng âm u bám bụi nhiều năm. Nay, trong lòng cô ta còn rất vui mừng. Thế nhưng, căn phòng lại sạch sẽ bất ngờ, như có người thường xuyên dọn dẹp. Đồ chơi trên mặt đất đa dạng phong phú. Mọi chi tiết đều tinh xảo đến mức khó tin, hoàn toàn không liên quan gì đến rách nát, bụi bặm. Hơn nữa, bố mẹ lại cầm MAU của Tô Tử Kiện cho Tô Huyền uống, nói là cho cô ta ăn cơm. Chẳng lẽ Tô Huyền vẫn luôn trốn trong phòng, không chịu ra ngoài, là vì bị bệnh khát máu, nên phải uống máu? Nhưng Tô Tử Kiện là con trai cưng duy nhất, là người kế thừa gia tộc, sao họ lại nỡ động đến anh ta chứ? Cô ta cảm thấy như mình đang rơi vào một giấc mơ hoang đường. Bố mẹ hiền, lành, yêu thương mà cô ta quen thuộc bỗng chốc trở thành người xa lạ, mọi hành động của họ đều khiến cô ta không thể hiểu nổi. Tô Tư Tư vốn tự tin mình nắm chắc phần thắng lại cảm thấy bất an, dường như mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ta. Bóng người mờ nhạt trên giường im lặng bấy lâu, vẫn không nhúc nhích. Thấy con gái như vậy, bố Tô vốn luôn bình tĩnh lại hơi nóng ruột, đưa chiếc bát sứ đến sát miệng cô ta, mùi MAU tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí. Uống một chút đi con, MAU của bố con không chịu uống, đây là MAU, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U của em, trai con, chắc là khác vị đấy. Mẹ Tô ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc mềm mượt của đồng đồng. Đại sư, nói. Uống đủ máu, quỷ nhập tràng sẽ lên cấp, lúc đó chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Tô Tử Kiện và Tô Tư Tư, Tô Tư Tư nhìn chằm chằm vào người kia, kinh hãi phát hiện cô ta từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, giống như một người CHT đang ngồi đó, một con búp bê bất động, giống như thực sự không phải người. Trong khoảnh khắc, vô số chi tiết kỳ lạ hiện lên trong đầu cô ta. Chẳng trách Tô Huyền lại không chịu xuất hiện, mỗi lần cô ta hỏi về bệnh tình thì mẹ cô ta hãy lấp lửng, Thì ra cô ta là quỷ nhập tràng. Cô ta há miệng, nhưng lại không dám nói gì. Họ ngay cả con trai ruột cũng không để vào mắt. Cô ta mà liều lĩnh hỏi han, biết. Đầu lại rước họa vào thân. Tô Tư Tư thông minh liền chọn cách im lặng để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, Tô Tử Kiện là con trai ruột lại không bình tĩnh được như cô ta. Cách chương.